Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Keo Kiệt không có phong độ. Thượng, cha, người nói đầu kia đại gia hỏa còn có thể hay không tại hạp cốc này bên trong. Một đạo thanh thúy thanh âm từ rừng rậm ở giữa truyền đến. Dần dần truyền vào Phùng Diễm trong tai. Chỉ riêng từ thanh âm ở giữa Phùng Diễm liền kết luận. Nói chuyện chắc là một người tuổi còn trẻ nữ tử. Đồng thời từ cái kia rừng rậm bên trong, Phùng Diễm còn nghe thấy dòng người đi lại thân ảnh, thanh âm rất nhiều lần. Xem ra người đến còn không ít. Điểm ấy thật đúng là khó mà nói. Nói không chừng nó đã chạy xuống. Cũng có khả năng nó còn ngốc tại chỗ này. Nói chung chúng ta cẩn thận một chút. Một khi phát hiện nó, lập tức xuất thủ. Muôn ngàn lần không thể để nó chạy thoát. Giọng nữ nói xong không lâu, liền lại là một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Nghĩ đến nói lời này người, niên kỷ cũng không nhỏ, thực lực cũng nên là cực mạnh. Đạo kia thanh thúy nữ sinh đáp một tiếng. Phùng Diễm xếp bằng ở trên tảng đá, ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm thanh âm truyền ra phương hướng. Vẻn vẹn một hồi, mấy đạo thân ảnh liền từ rừng rậm ở giữa đi ra, xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. Người đến một chuyến chừng hơn 10 người. Dẫn đầu là một cái mày kiếm, trên mặt rất có uy nghiêm trung niên nam tử. Trung niên nam tử này khí tức cũng cực đoan cường hãn, đã đạt được cửu trọng thiên đỉnh phong. Tại cái này bên cạnh trung niên nam tử, còn có một gã nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi thiếu nữ khả ái. Thiếu nữ này ghim một cái bím tóc, tuấn tú khuôn mặt ngược lại là rất có vài phần tư sắc. Chỉ là thiếu nữ này thực lực nhưng là yếu thương cảm, vẻn vẹn chỉ đạt tới lục trọng thiên mà thôi. Còn như đi theo cái này đối phụ thân, nữ nhi phía sau mọi người, ngược lại là mỗi một người đều đạt được bát trọng thiên. Cái này đội hình, ngược lại là có chút xa hoa, đã đủ để cùng Đông Nhạc Vương triều chỗ tà thần mạo hiểm đoàn bên ngoài mặt khác tam đại mạo hiểm đoàn so sánh. Cha, chúng ta, chấm ngoặc kép, những người này mới từ rừng rậm ở giữa đi tới. Phía trước thiếu nữ khả ái liền nhịn không được, vừa định nói chuyện, ánh mắt nhưng là chú ý tới phía trước cao trên nham thạch lớn đạo kia dã nhân thân ảnh. Lúc này biến sắc, vừa tới bên mép lời nói cũng lập tức cố gắng hạ xuống. Trung niên nam tử kia mấy người cũng là chú ý tới Phùng Diễm tồn tại. Lúc này từng cái hơi biến sắc mặt, gắt gao vũ khí trong tay, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cha, có người, thiếu nữ khả ái thấp giọng nói. Trung niên nam tử gật đầu, ánh mắt có chút ngưng trọng. Trên tảng đá đạo kia ngồi xếp bằng thân ảnh mặc dù mang lấy mặt nạ, thật là đối phương thân hình thượng cái kia cổ non nớt nhưng không cách nào che giấu. Hiển nhiên đối phương niên kỷ cũng không lớn, nhưng hắn cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương, dĩ nhiên không cảm ứng được đối phương thực lực cụ thể. Thậm chí hắn liền đối phương khí tức đều không thể hoàn toàn cảm ứng được. Điểm này, bình thường chỉ cần thực lực mạnh hơn xa hắn có thể đủ làm được. Huống chi, nơi này chính là Viêm Tế Sơn mạch chỗ cực sâu, cường đại nguyên thú vô số kể. Coi như là hắn đến nơi đây cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng trước mắt này người, đúng là cả gan không hề cố kỵ tại đây Lộ Dương địa phương ngồi xếp bằng tu luyện. Hiển nhiên là tự tin 10 phần, nhưng đối phương niên kỷ, nếu như nói mạnh hơn hắn, nhưng là có chút không thể tưởng tượng nổi. Này, ta nói ngươi người này, chung quanh đây cường đại nguyên thú vô số kể, ngay cả chúng ta đều cẩn thận, ngươi khen ngược, liền trực tiếp công khai ngồi ở chỗ kia, sẽ không sợ bị nguyên thú ăn tươi. Cái kia thiếu nữ khả ái chừng lấy mắt to, khẽ kêu đạo, thanh âm thanh thúy lọt vào tai. Phùng Diễm vẫn là bàn ngồi ở chỗ này, có thể nghe được cái kia thiếu nữ khả ái lời nói về sau, ánh mắt nhưng là đột ngột lạnh lẽo, liếc cái kia thiếu nữ khả ái liếc mắt. Cái nhìn này nhất thời nhường cái kia thiếu nữ khả ái phảng phất rơi vào hầm băng, lạnh lẽo khó chịu. Gặp cái này, trung niên nam tử kia hơi biến sắc mặt, liền nói, vị tiên sinh này, tiểu nữ cũng không phải vô ý mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Phùng Diễm gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không vì một cái tiểu cô nương tùy ý một câu nói mà phát động nộ. Ánh mắt chớp động nhìn về phía cái kia dẫn đầu trung niên nam tử. Các ngươi có việc gì thế? Phùng Diễm thanh âm bình thản, để cho người ta nghe không ra là mừng hay giận. Tiên sinh không nên hiểu lầm, bọn ta chỉ là đi ngang qua nơi đây mà thôi. Bất quá tất nhiên gặp phải tiên sinh, ngược lại là có một chuyện muốn hỏi. Trung niên nam tử khẽ cười nói. Nói đi, chuyện gì? Phùng Diễm hỏi. Trung niên nam tử nhìn quanh bên người mọi người liếc mắt, lập tức khẽ cười nói. Thật không dám giấu giếm, bọn ta sở dĩ đi tới hạp cốc này là vì một đầu nguyên thú. Đầu này nguyên thú đối chúng ta rất trọng yếu, cho nên muốn hỏi một chút tiên sinh có hay không có từng thấy đầu này nguyên thú. Ồ, Phùng Diễm khẽ di một tiếng, lập tức gật đầu. Đầu này nguyên thú tên là Tử Tình Song Viên, là một đầu cửu giai đỉnh phong nguyên thú. 3 tháng trước ta gia tộc bên trong một gã trưởng lão đi ngang qua cái này thung lũng lúc, từng tại nơi đây nhìn thấy qua đầu này Tử Tình Song Viên. Vì vậy ta mới mang theo gia tộc một ít cường giả vội vã chạy tới nơi này. Trung niên nam tử chậm rãi nói. Tử Tình Song Viên. Phùng Diễm nhướng mày một cái. Lấy hắn cảm giác lực, cái này trong hẻm núi một ít cường đại nguyên thú hắn tự nhiên rõ ràng. Bên trong liền có những người này muốn tìm Tử Tình Song Viên. Xin hỏi tiên sinh có nhìn thấy được qua? Trung niên nam tử kia lo lắng hỏi. Gặp cái này. Phùng Diễm gật đầu, nhưng là khẽ thở dài. Ta biết cái kia Tử Tình Song Viên ở nơi nào. Bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá cái gì? Trung niên nam tử liền nói. Cái kia thiếu nữ khả ái cùng với cái kia chút bát trọng thiên cường giả cũng đều là vẻ mặt khác vọng nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Rất hiển nhiên, những người này rất khát vọng đạt được cái kia Tử Tình Song Viên. Phùng Diễm khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Các hạ, ta xem ra các ngươi rất yêu cầu cái kia Tử Tình Song Viên. Bất quá ta vẫn là khuyên các ngươi đừng đi tìm nó tốt. Lấy thực lực các ngươi, quả thực không có cái năng lực kia liệp sát nó. Này, ngươi lại không biết thực lực chúng ta. Ngươi làm sao không biết chúng ta không có cách nào khác liệp sát Tử Tình Song Viên. Nghe Phùng Diễm vừa nói như vậy, cái kia thiếu nữ khả ái liền không cao hứng. Lúc này liền là khẽ kêu nói. Phùng Diễm nhướng mày. Nguyệt Nhi, không được hồ nháo. Trung niên nam tử một tiếng quát nhẹ, nhường cái kia thiếu nữ khả ái ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Ta lười nhác quản các ngươi chuyện. Nói chung ta nói đến thế thôi. Cái kia Tử Tình Song Viên ở nơi này thung lũng phía sau, có đi không tùy các ngươi. Phùng Diễm khẽ quát một tiếng, theo sát rồi lại là nhắm hai mắt lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.